Thần Khống Thiên Hạ, chương 1404, Long Trì, góc truyện audio.com. Long Trì, đây là nơi mà các tổ tiên Long tộc sau khi vẫn lạc tích lũy máu huyết hình thành. Có thể nói trong Long Trì ngưng tụ vô số Long huyết. Từ trước tới nay trong Long Trì chỉ cho phép chân Long tẩy rửa, để cao tố chất thân thể, hiểu được bổn nguyên thiên phú, hoặc giúp tộc nhân hoạt hóa huyết mạch Long tộc, khiến linh thú có thể hóa thân thành Long, trở thành chân Long nhất tộc. Nếu linh thú bình thường có cơ hội bước vào Long Trì, càng có thể luyện hóa một bộ phận Long huyết, khiến chúng tiến hóa thành linh thú cao cấp, như vậy sức chiến đấu sẽ càng thêm khủng bố. Tuy Long Nữ đã trở thành Long tộc, nhưng tiền thân của nàng là Tử Giao Long Khâu, ở đủ loại cơ duyên mới trở thành chân Long, trong cơ thể vẫn còn lưu lại một ít huyết mạch không thuần. Sau khi nàng nhập Long chỉ có thể hoàn toàn giúp nàng tẩy rửa sạch sẽ tạp chất, thành tựu Long thân hoàn mỹ nhất, thực lực cũng tăng lên thật lớn, mà Lăng Tiếu cùng Lam Mỹ Anh đều là nhân loại, làm sao thừa nhận nổi Long huyết sôi trào như thế đây? Nhìn Long chỉ đỏ thẫm trước mặt, đôi mắt Lăng Tiếu cùng Lam Mỹ Anh tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đây là một ao hồ màu đỏ thẫm, vô cùng rộng lớn, mùi máu tươi nồng đặc xông vào mũi, không ngừng sôi trào huyết phao. Nhìn qua thật dữ tợn đáng sợ, giống như mang theo nhiệt độ cực lớn. Bất luận vật gì rơi vào bên trong chỉ sợ sẽ lập tức bị hòa tan mất dạng. Vẻ mặt Quy Thừa Tướng thật nóng bỏng nhìn Long chỉ nói. Nơi này chính là thánh trì của tộc ta, do máu huyết các vị hoàng tộc các triều đại ngưng tụ mà thành. Ngâm mình bên trong cơ thể đạt được thật nhiều ưu đãi. Hai người đúng là có cơ duyên tốt, phải biết rằng trong tộc ta cũng không có bao nhiêu tộc nhân có cơ hội tiến vào ngâm mình trong Long Trì đâu. Lời hâm mộ của Quy Thừa Tướng tuyệt không nửa phần giả dối. Chỉ nói đúng sự thật, trong Long tộc có ai không muốn ngâm mình trong Long Trì? Nhưng cơ hội quá hiếm có, suốt mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm chỉ có vài đầu linh thú mới có được cơ hội này. Lăng Tiếu từng thể hội sự kỳ diệu của Long huyết, nhìn thấy Long Trì trong mắt lóe lên khát vọng cùng vui sướng nồng đậm. Hắn thật muốn khẩn cấp nhảy vào bên trong, nhưng vậy thân thể hắn sẽ một lần thuế biến, vậy chúng ta có thể tiến vào rồi sao? Lăng Tiếu vội vàng hỏi, Quy Thừa Tướng khoát tay nói. Ngươi đừng vội, hãy để công chúa điện hạ vào trước đã. Long nữ lại nói, để lão đại vào trước đi. Quy Thừa Tướng chán nản, hắn thật sự không rõ nhân loại kia rốt cục có mị lực gì lại làm công chúa điện hạ của hắn luôn toàn tâm toàn ý vì hắn. Lăng Tiếu đương nhiên rất muốn đáp ứng, nhưng hắn vẫn đè nén khẩn trương nói. Long nữ, ngươi vào trước đi, nơi này là thánh địa Long tộc, tác dụng với ngươi mới lớn nhất. Một lát nữa ta xuống không sao. Long nữ đứng nơi này máu huyết đã sôi trào, cộng hưởng cùng máu huyết trong Long Trì. Nàng nghe được lời của Lăng Tiếu, không chần chờ trực tiếp nhảy xuống trong Long Trì. Hống, Long nữ vừa vào Long Trì, lập tức biến trở về chân thân. Thân thể cao lớn khiến Long huyết vang tứ tung, nhưng quanh Long Trì có cỗ năng lượng đem Long huyết giam cầm bên trong ao, không khiến chúng văng ra ngoài. Long thân không ngừng quay cuồng, miệng không ngừng rít gào, tựa hồ đang thừa nhận đau đớn lớn lao. Một màn này làm hai người Lăng Tiếu run rẩy. Tẩy lễ bắt đầu rồi, ban đầu sẽ có chút đau đớn. Quy Thừa Tướng cười nhẹ nói, có chút đau đớn, sắc mặt tươi cười của Lăng Tiếu chợt tối sầm. Nhìn Long nữ kêu rên thống khổ như vậy, vậy mà chỉ có chút đau đớn thôi sao? Lăng Tiếu không khỏi muốn rút lui. Thân thể Long nữ cường hãn hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Còn bị gây sức ép thành như vậy, nếu hắn cùng Lam Mỹ Anh đi xuống, chẳng phải là trực tiếp rơi rụng sao? Lam Mỹ Anh không nhịn được kéo tay Lăng Tiếu nói. Tiếu, hay là chúng ta đừng đi xuống? Lăng Tiếu vỗ nhẹ tay nàng nói. Chấm, xem trước một chút, chờ sau khi Long nữ đi ra nói sau. Sau khi Long nữ thích ứng với nhiệt độ của Long Trì, nàng dần dần bình tĩnh lại, Long thân chìm vào bên trong Long Trì. Quy Thừa Tướng lộ ra vẻ vui mừng nói, công chúa điện hạ đã hoàn thành xong bước đầu tiên, tiếp theo phải xem nàng thu nhận được bao nhiêu.